Bố Tăng Sa, đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bẻ gãy bến xe sanh tử luân hồi, là đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại, pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và dân loại, do nhờ tán dương ân đức Tam Bảo một cách vấn tắc, có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể năng lượng phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa kính bạch chư tăng, kính thưa các cô tu nữ cùng toàn thể nam nữ phật tử, thì tối nay tiếp tục mình sẽ tìm hiểu về những cái tâm tiếp theo, đó là tâm quả cấp giới. Thì chúng ta đã học qua hết 54 tâm dục giới và 5 tâm thị sắc giới. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu về năm tâm quả sắc giới: Rupa, Vachara, Vibhaka, Citta. Tâm quả sắc giới thì gồm có năm thứ tâm. Tâm thứ nhất là tâm quả sở thiền. Tâm thứ hai là tâm quả nhị thiền. Tâm thứ ba là tâm quả tam thiền. Và cái tâm thứ tư là tâm quả tứ thiền, và cái tâm thứ năm là cái tâm quả ngũ thiền. Thì năm thứ tâm quả này được thành tựu là do năm tâm thiền sắc giới tạo ra, tức là những cái tâm này thuộc về thành quả của năm tâm thiền sắc giới. Thì cái tâm thứ nhất, tâm quả sở thiền, thì nó cũng có gồm có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Và tâm quả nhị thiền thì gồm có 4 chi, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Và tâm quả tam thiền thì gồm có 3 chi, đó là hỷ, lạc và định. Và tâm quả tứ thiền thì gồm có 2 chi, đó là lạc và định. Và cái tâm ngũ thiền thì gồm có 2 chi, đó là xả và định. Thì những cái tâm quả sắc giới này đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng có những cái chi thiền, nó cộng với những cái tâm thiền mà được rồi chúng ta học đó. Tức là năm cái tâm thiền sắc giới được rồi chúng ta học gồm có tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền và tâm thiện ngũ thiền. Thì mỗi cái tâm thiện như vậy đó, mỗi tâm thiện sắc giới như vậy thì nó chỉ sản sinh ra chỉ một quả thôi. Như tâm sơ thiền thì nó cho quả, đó là tâm quả sơ thiền. Tâm thiện nhị thiền thì nó cho tâm quả gọi là nhị thiền. Và tâm thiện tam thiền thì nó cho tâm quả, đó là tâm quả tam thiền. Còn cái tâm thiện tứ thiền thì nó cho cái tâm quả gọi là tứ thiền. Và cái tâm quả xin lỗi tâm thiện ngũ thiền thì nó cho cái tâm quả là ngũ thiền. Thì mỗi cái tâm thiện như vậy, mỗi tâm thiện sắc giới vậy, nó chỉ cho một quả thôi. Thì ở đây chúng ta đó phải so sánh để chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa cái tâm thiện sắc giới và cái tâm thiện dục giới, nó khác nhau chỗ nào. Thì mỗi cái tâm thiện như vậy đó, dục giới đó, chẳng hạn như tám tâm đại thiện được rồi, chúng ta học đó, có thể là một cái tâm đại thiện có thể nó cho tới 16 quả, tám tâm đại quả và tám tâm quả thiện vô nhân. Một nhân có thể là được nhiều quả, và nhiều quả có thể là một nhân. Còn đối với những cái tâm thiện gọi là sắc giới đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ là một nhân một quả thôi. Một cái tâm thiện như vậy nó chỉ cho một quả thôi. Đó thì chúng ta cần lưu ý cái điểm này, tức là nó có sự khác biệt như vậy. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng những cái tâm quả mà hôm nay chúng ta học đó, tức là năm cái tâm quả sắc giới, thì những cái tâm quả này nó chỉ có sanh khởi trong cái cõi gọi là sắc giới phạm thiên thôi, và những cái tâm quả sắc giới này nó không có sanh trong cái cõi dục giới hay là cái cõi vô sắc giới. Còn đối với những cái tâm thiện sắc giới được rồi, chúng ta học rồi học đó, tức là năm cái tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, cái tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền và tâm thiện ngũ thiền đó. Thì những cái tâm thiện này nó có thể là nó sanh khởi trong cái cõi dục giới như là cõi người chúng ta hay là sáu cõi chư thiên dục giới. Chẳng hạn như là ở đời này có những người nào mà họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền đó, thì những cái tâm thiện này nó sẽ xuất hiện, nó sẽ sanh khởi. Và có những chư thiên ở sáu cõi trời dục giới như là cõi trời tứ đại thiên vương, cõi trời đau lợi hay cõi trời dã ma, cõi trời đau sắc hay cõi trời hóa lạc thiên hay là cõi trời tha hóa tự tại, thì những chư thiên này nếu mà họ tu thiền chỉ, mà họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì những cái tâm thiền này nó sẽ xuất hiện ở trên sáu cõi trời dục giới. Thì ở cõi dục giới đó, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm thiện sắc giới nó vẫn sinh khởi, nhưng những cái tâm quả sắc giới mà hôm nay chúng ta học đó, thì nó không có sinh khởi trong cái cõi dục giới, cõi người hay là sáu cõi chư thiên, mà nó chỉ có sanh khởi trong cái cõi phạm thiên sắc giới thôi. Hiện giờ có một người họ chứng được các tầng thiền như là từ sơ thiền tới ngũ thiền, thì khi mà cái người này họ chứng được các tầng thiền á, thì những cái tâm quả này nó sẽ không có xuất hiện, nó không có cho quả trong cái đời sống thường nhật này. Mà nếu mà người này đó họ chứng thiền mà họ giữ được thiền trong lúc họ mạnh chung đó, thì khi đó cái tâm quả sắc giới nó mới phát sinh, vậy làm thức tục sanh cho chúng sanh là về cõi phạm thiên. Cho nên những cái tâm quả sắc giới này nó chỉ cho gọi là sanh báo nghiệp thôi. Thì ở đây chúng ta so sánh giữa cái tâm thiện dục giới và cái tâm thiện sắc giới mà đã rồi chúng ta học đó. Thì những cái tâm thiện dục giới có thể là nó sẽ cho gọi là hiện báo nghiệp, chẳng hạn như là chúng ta làm thiện, bố thí giữ giới, hành thiền, cung kính phục vụ, chúng ta làm những điều thiện điều lành đó, thì chúng ta phải làm bằng tám tâm đại thiện. Thì những tâm đại thiện này có thể nó đưa đến kết quả, đưa đến quả vị thục, có thể nó cho hiện báo nghiệp trong vòng 7 ngày hay trong kiếp này. Chẳng hạn như là trường hợp như là ngài Bôn Ná là một cư sĩ làm ruộng, nông dân nghèo khó, khi mà cúng dường tâm sĩ răng và nước uống đến ngài Sariputta, thì trong vòng 7 ngày thôi, thì người cư sĩ Bôn Ná từ cái người nghèo khó trở thành một đại gia giàu có. Nó thì trong lúc mà cái vị cư sĩ Bôn Ná cúng dường đến ngài Sariputta, tức là làm bằng những tâm thì tâm đại thiện, thì khi đó nó sẽ cho quả trong vòng 7 ngày, thì cái người cư sĩ Bôn Ná này trở thành một người giàu sang. Thì như vậy tức là chúng ta thấy rằng những cái thiện nghiệp dục giới chúng ta làm có thể nó cho hiện báo nghiệp, nó cho trong kiếp sống hiện tại, hay là có thể chúng ta làm thiện bằng cái tâm dục giới, cái tâm đại thiện dục giới, chúng ta bố thí giữ giới, hành thiền, cung kính phục vụ, nếu mà nó không cho hiện báo nghiệp thì có thể nó cho sanh báo nghiệp, sau khi chúng ta chết thì nó sẽ cho quả để làm thức tái sinh, chúng ta sanh về trời về người thì mình sanh về trời người rồi nó tiếp tục nó cho quả, thì mình sẽ hưởng cái sự an lạc trong cõi trời như cõi người. Chẳng hạn giờ các Phật tử ta nghe pháp đó là bằng tám tâm đại thiện dục giới, thì cái này nó không cho hiện báo nghiệp. Nhưng mà có thể khi mà mình lâm chung á, thì những cái thiện nghiệp mà chúng ta nghe pháp mà chúng ta hành thiền, chúng ta làm những điều thiện nó mới cho quả, để cho quả làm thức tái sinh, thì mình được sanh về các cõi lành, thì trong trường hợp đó gọi là sanh báo nghiệp. Thì là những cái tâm thiện dục giới chúng ta làm á, các điều lành đều thiện, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, thì có thể nó không cho hiện báo nghiệp, nó không cho sanh báo nghiệp, nhưng mà có thể nó cho hậu báo nghiệp. Từ cái kiếp thứ ba đến ngày chúng ta chứng A-la-hán mà chúng ta chưa viên tịch Niết Bàn đó, thì khi nào đủ duyên thì những cái thiện nghiệp này nó cho quả, thì như vậy được gọi là hậu báo nghiệp. Thì cái thiện nghiệp dục giới mà chúng ta làm, chúng ta thấy rằng có thể nó cho hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Nhưng mà đối với cái thiện sắc giới hay là cái thiện gọi là vô sắc giới, nó không bao giờ cho hiện báo nghiệp hay là cho hậu báo nghiệp, mà nó chỉ cho sanh báo nghiệp thôi. Cho những cái, cho nên những cái điểm này chúng ta phải cần lưu ý. Cho nên những cái tâm quả sắc giới mà hôm nay chúng ta học á, thì tức là do những cái tâm thiện sắc giới tạo ra, nhưng mà nó chỉ cho gọi là sanh báo nghiệp. Tức là khi một cái người mà họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái người này mà tới ngày họ chết mà thiền họ không hoại, thì trong lúc đó thì những cái tâm quả này nó sẽ phát sinh để làm thức tái sinh cho chúng sanh về cái cõi, sanh về cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hoặc tứ thiền. Đó là chúng ta phải hiểu vậy. Còn nếu mà những người nào mà họ chứng thiền đó, mà thiền họ bị hoại, thì cái đó khi mà cái người này lâm chung thì cái tâm quả nó cũng phát sinh để mà làm thức tái sinh về các cõi lành, về cõi phạm thiên sắc giới. Rồi một cái vấn đề nữa các Phật tử chúng ta phải lưu ý rằng những cái tâm quả sắc giới này đó, thì nó chỉ sanh trong cái cõi cõi sắc giới phạm thiên thôi, là nhớ vậy. Chẳng hạn giờ một cái người A mà họ tu thiền, họ đắc được sơ thiền đi, thì họ sanh sau khi chết thì cái tâm quả sơ thiền nó cho quả để làm thức tái sinh về cõi sơ thiền. Thì khi mà cái người này họ tái sanh về cái cõi sơ thiền á, tức là bằng cái tâm quả sơ thiền làm thức tái sinh, và khi mà sanh về cái cõi sơ thiền rồi đó, thì cái vị phạm thiên này thì trong cái đời sống của vị phạm thiên này cũng là hậu kiếp bằng cái tâm quả sơ thiền đó. Tức là cái chức năng thứ hai của cái tâm quả này để nó làm hậu kiếp. Thì trong cái đời sống của những vị phạm thiên sắc giới, tức là những cái tâm hậu kiếp của những vị này, nếu mà chúng ta tính trong bốn cõi, cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tức là những cái tâm hậu kiếp là bằng tâm quả, quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Cho nên trong cái cõi sắc giới mới có những cái tâm quả sắc giới này. Cõi dục giới thì không có, cõi vô sắc giới thì không có những cái tâm quả sắc giới. Và thậm chí những vị phạm thiên nào mà sanh lên đó rồi đó, mà những vị nào mà đắc được thiền á, thì cái tâm quả nó cũng không cho liền trong cái cõi phạm thiên. Chẳng hạn giờ có một cái người đó họ chứng được sơ thiền, họ sanh về cái cõi sơ thiền là một vị phạm thiên, rồi tiếp tục cái vị phạm thiên này mới tu tập thiền, chứng được nhị thiền, thì trong lúc mà cái người này, cái vị phạm thiên này chứng được nhị thiền á, thì cái tâm quả nhị thiền thì nó cũng cho trong cái kiếp sống đó. Mà sau khi mà cái vị phạm thiên này hết tuổi thọ chết, thì khi đó cái tâm quả nhị thiền nó mới phát sinh để làm thức tái sinh cho cái vị phạm thiên này sanh về cõi nhị thiền. Chứ không phải là cái những vị phạm thiên là trong cõi sắc giới phạm thiên mà chứng thiền cái tâm quả nó cho liền trong cái kiếp sống đó, nó cũng phải cho bằng gọi là sanh báo nghiệp cho cái đời thứ hai. Chúng ta luôn nhớ cái điều này. Đó là để sự phân tích cho các Phật tử chúng ta lưu ý để chúng ta nhớ. về những cái tâm quả sắc giới mà hôm nay chúng ta học. Và cái điểm chúng ta cần lưu ý nữa đó là chúng ta học về những cái tâm thiện sắc giới thì chúng ta thấy rằng mỗi cái tâm thiện như vậy nó đều có những cái chi thiền. Chẳng hạn như tâm thiện sơ thiền thì nó gồm có năm chi, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Rồi khi mà nó sản sinh ra cái tâm quả thì cái tâm quả nó cũng có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Và cái tâm thiện gọi là nhị thiền thì cũng gồm có bốn chi thiền, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Thì nó cho quả, thì cái tâm quả nhị thiền nó cũng gồm có bốn chi thiền, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Và cái tâm thiện tam thiền thì nó gồm có ba chi thiền, đó là hỷ, lạc, định, thì nó cho quả. Thì cái tâm quả tam thiền thì nó cũng có ba chi, đó là hỷ, lạc và định. Và cái tâm thiện tứ thiền thì nó gồm có hai chi, đó là lạc và định, thì nó cho quả. Tâm quả gọi là tứ thiền thì cũng gồm có hai chi, đó là lạc và định. Rồi cái tâm thiện gọi là ngũ thiền thì nó cũng gồm có hai chi thiền, đó là xả và định, thì nó cho quả. Cái tâm quả ngũ thiền nó cũng gồm có hai chi, đó là xả và định. Thì tâm thiện bao nhiêu chi thiền thì cái tâm quả nó cũng có bấy nhiêu chi thiền. Nhưng mà ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng tuy rằng đều có chi thiền giống nhau nhưng mà nó khác chỗ nào. Chẳng hạn như là những cái tâm thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền thì những cái chi thiền này để thiêu đốt pháp cái và để diệt trừ những cái pháp chướng ngại, đó là năm thiền cái, là tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trần hối cái và hoài nghi cái. Đó là những cái chức năng của những chư thiền. Nhưng mà đối với những cái tâm quả đó, thì những cái chi thiền trong cái tâm quả thì không phải là để thiêu đốt pháp cái. Tại sao vậy? Tại vì những cái tâm quả này nó thuộc về cái phi động lực. Sau này thì chúng ta sẽ học tới 14 cái phận sự hay là 14 cái chức năng của tâm đó. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chức năng của tâm thì nó gồm có 14 chức năng của tâm. Khi mà chúng ta đề cập đến 121 tâm, mỗi thứ tâm vậy nó đều có một chức năng riêng. Thì trong 121 tâm như vậy đó thì nó gồm có 14 chức năng tâm, 14 chức năng. 14 chức năng đó là gì? Đó là tục sinh, hậu kiếp, tử, khai môn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tiếp thâu, quan sát, đoán định, na cảnh và động lực. Đó thì những cái này đó thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì trong những cái chức năng này đó thì những cái tâm thiện sắc giới mà được rồi chúng ta học á, tức là nó thuộc về động lực, thì động lực nó có chức năng để mà diệt trừ những cái pháp cá. Còn những cái tâm quả này nó, cái chức năng của nó, cái phận sự của nó là gì? Chỉ là tục sanh cho những vị phạm thiên. Nó chỉ làm việc tục sanh cho những vị phạm thiên thôi. Và làm việc, tức là nó làm việc, tức là hậu kiếp cho những vị phạm thiên. Và cái chức năng thứ ba gọi là tử. Cho nên nó thuộc về phi động lực. Thì những cái chi thiền đó, trong cái tâm quả sắc giới thì nó không có chức năng mà để thiêu pháp những cái pháp chứng ngại. Đó là có sự khác biệt như vậy, chúng ta cần lưu ý. Và ở đây giữa cái tâm thiện dục giới và cái tâm thiện sắc giới thì chúng ta thấy nó có cái đặc biệt, nó khác chỗ nào nữa. Chẳng hạn như là những cái tâm thiện dục giới, các vị sau này chúng ta học tới những cái vấn đề gọi là sự phối hợp giữa tâm và tâm sở. Chẳng hạn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập từ bi hỷ xả, chúng ta dùng tám tâm đại thiện dục giới chúng ta tu á, thì trong lúc mà mình tu tập từ bi hỷ xả, chẳng hạn như tu tập tâm bi thì bi vô lượng tâm, thì các vị tu tập tâm bi á, thì trong đó mà chúng ta phân tích á, những cái tâm mà chẳng hạn chúng ta dùng cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ, cái tâm thứ nhất này, này thì chúng ta tu tập về cái bi vô lượng tâm, thì chúng ta tính ra thì nó gồm có 34 tâm sở phối hợp, 13 sở tự tha và 19 sở hữu tịnh hảo tiến hành, là gồm 32. Thì cái tâm thứ nhất thì nó luôn luôn là hợp chí, tâm đại thiện tỏa hợp chí vô trợ, thì nó luôn luôn là cái tâm có chí, cộng cái sở hữu trí tuệ nữa là 33. Mà trong lúc mà chúng ta tu tập bi vô lượng tâm đó, thì trong lúc đó nó có cái sở hữu vô lượng phần, đó là bi, thì như vậy nó có 34 sở hữu. À, thì khi mà chúng ta tu tập bi vô lượng tâm á, chúng ta dùng cái tâm đại thiện tẩy hợp chí vô trợ thì gồm có 34 tâm sở. Nhưng mà sau này đó, nó cho đến kết quả đó, những cái tâm thiện này nó cho quả đó. Thì khi mà chúng ta nói về những cái tâm quả thì trong lúc đó thì nó không có tâm sở bi, nó không có tâm sở bi phối hợp chúng ta. Hay là giờ chúng ta tu tập về giới, chúng ta dùng tám tâm đại thiện, chúng ta tu tập để chúng ta tác ý, chúng ta giữ giới, thì trong lúc đó nó có sở hữu có thể là chánh ngữ, chánh nghiệp hay tính mạng. Nhưng mà sau này đó, những cái tâm thiện này nó sản sinh ra những tâm quả, thì trong lúc đó những cái tâm quả nó không có sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp hay tính mạng. À, cho nên những cái tâm sở mà nó phối hợp đó, cái tâm thiện đó, dục giới nó khác, mà cái tâm quả dục giới nó khác. Nhưng mà đối với những cái tâm thiện sắc giới mà chúng ta học á, tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì cái tâm thiện như thế nào thì nó đưa đến kết quả, thì cái tâm sở nó cũng phối hợp giống như vậy. À, như cái tâm sơ thiền nó gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, thì nó cho quả, thì cái tâm quả cũng có gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. À, sau này mình học tới cái sự mà phối hợp giữa tâm và tâm sở đó, thì cái tâm mà sơ thiền á, thì có bao nhiêu tâm sở phối hợp thì cái tâm quả sơ thiền nó cũng vậy, cũng có nhiều đó tâm sở phối hợp cũng giống nhau thôi. Nhưng mà nói với những cái tâm thiện dục giới thì cái tâm sở có thể là như đó, nhưng mà cái tâm quả thì nó lại ít hơn. Đó là một cái điều lưu ý các Phật tử chúng ta phải nắm chỗ này. Thì nói tóm lại đó, hôm nay chúng ta học những cái tâm quả, năm cái tâm quả sắc giới này, thì những cái tâm quả này nó chỉ có ba cái gọi là cái phận sự hay là chức năng. Cái phận sự thứ nhất là làm cái việc tục sinh cho những vị phạm thiên, thứ hai là làm hậu kiếp cho những vị phạm thiên, và thứ ba là làm cái việc tử, tâm tử cho những vị phạm thiên thôi. Nó có ba phận sự như vậy. Bây giờ xin sẽ đề cập đến những cái tâm quả này, nó sẽ cho quả để tái sanh về những cái cõi phạm thiên sắc giới, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu tới những cái phần gọi là người và cõi đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn. Thì giờ sư chỉ nói sơ, giới thiệu sơ thôi, cái chuyện sơ mà hôm nay chúng ta học những cái tâm quả này nó sẽ cho quả để làm thức tái sinh cho những vị phạm thiên để sanh về đâu. Thì trong năm cái tâm quả sắc giới này đó, thì nó sẽ làm thức tái sinh cho những vị phạm thiên sanh về bốn cõi. Bốn cõi đó là bốn cõi sắc giới đó, đó là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Thì trong bốn cõi này đó, thì chúng ta phân tích rộng ra đó, thì nó gồm có 16 cõi sắc giới phạm thiên. Đó, thì cái tâm thứ nhất, cái tâm gọi là quả sơ thiền, thì cái tâm quả sơ thiền này nó sẽ cho sanh về cái cõi sơ thiền. Cõi sơ thiền gồm có ba cõi, đó là phạm chúng thiên, phạm thụ thiên và đại phạm thiên. Thì cõi sơ thiền tại sao có ba cõi như vậy? Thì trong chú giải có giải thích đó, cõi sơ thiền có ba cõi là do chúng sanh cũng chứng được sơ thiền, nhưng mà có những người á, mà chứng sơ thiền không có thuần thục trong sơ thiền, gọi là không có lão luyện, thì có thể nó sẽ cho sanh về cái cõi gọi là phạm chúng thiên. Thì những cái pháp thần thục mà được rồi, sao có chia sẻ đến hội chúng mình đó. Năm pháp thần thục là gì? Cái thứ nhất gọi là hướng tâm về một cách thần thục về các chi thiền, đó là cái pháp thần thục thứ nhất. Cái pháp thần thục thứ hai đó là cái pháp thần thục gọi là nhập thiền. Cái pháp thần thục thứ ba gọi là phát nguyện thời gian. Và cái pháp thần thục thứ tư gọi là xuất thiền. Và cái pháp thần thục thứ năm có nghĩa là phản kháng các chi thiền. Có những người mà họ chứng được sơ thiền á, thì họ không có thuần thục lão luyện trong năm cái pháp này đó. Cho nên những người này sau khi chết mà thiền họ không hoại đó, thì cái tâm quả sơ thiền nó cho quả, thì chúng sanh này sanh dễ cõi gọi là phạm chúng thiên. Thì có những người mà họ cũng chứng sơ thiền nhưng mà họ lại thuần thục điêu luyện hơn cái người kia đó, thì sau khi người này họ chết đó, thì cái tâm quả sơ thiền nó cũng cho quả nhưng mà sanh dễ cõi cao hơn, đó là phạm thụ thiền. Còn có những người mà họ cũng chứng được sơ thiền đó, nhưng mà họ lại là cái người điêu luyện thuần thục gọi là lão luyện trong những năm cái pháp thần thục này, cho nên cái người này họ chết mà được sanh về cái cũng cõi sơ thiền nhưng mà sanh về cõi đại phạm thiên. Thì trong ba cái cõi sơ thiền á, phạm chúng thiên, phạm thủ thiên và đại phạm thiên á, thì cái phạm chúng thiên á, cũng giống như chẳng hạn giờ sẽ nói cõi người chúng ta đó, thì cũng có chia ra những cái giai cấp, chẳng hạn như là chúng ta là những người dân. Thì những người mà họ sanh về cõi sơ thiền mà họ làm những phạm thiên gọi là phạm chúng thiên đó, giống như người dân, giống như mình ở trong nước vậy đó. Còn có những người mà họ chứng sơ thiền họ sanh về cõi là phạm thụ thiên đó, thì giống như cõi người mình, những người mà người ta làm quan, làm quan, hoặc là có những người họ có chức vụ này chức vụ kia đó. Đó. Rồi những người mà họ chứng sơ thiền mà họ được sanh về đại phạm thiên á, thì giống như cõi người mình là những người ta làm vua đó, thì chúng ta phải cần hiểu như vậy. Cho nên cái cõi sơ thiền á, thì cũng có ba cõi, đó là phạm chúng thiên, phạm thủ thiên và đại phạm thiên. Do chứng thiền giống nhau nhưng mà cái sự thuần thục á, trong năm cái pháp nó có sự khác biệt, cho nên cũng sanh về cõi sơ thiền, nó cũng có chia ra làm ba cõi. Rồi cái tâm quả thứ hai đó là cái tâm quả nhị thiền. Thì cái tâm quả nhị thiền này tức là do cái tâm thiện nhị thiền tạo ra, do những người ta chứng được nhị thiền. Thì cái tâm quả nhị thiền này nó cũng cho để sanh về cái cõi gọi là nhị thiền. Nhị thiền thì cũng có ba cõi, đó là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Thì ba cõi này đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng nó cũng còn có hạ trung và thượng, là cũng do về thuần thục trong năm pháp có sự khác biệt mà năm pháp thuần thục sư vừa trình bày đó. Cho nên những người mà chứng được nhị thiền cho nên họ cũng sanh về ba cõi khác nhau vậy. Và cái tâm quả tam thiền á, thì chúng ta cũng hiểu rằng cái tâm quả này nó cũng cho quả để sanh về cái cõi nhị thiền. Còn cái tâm quả mà tứ thiền á, thì nó sẽ cho sanh về cái cõi tâm thiền. Cõi tâm thiền thì gồm cũng có ba cõi, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Và trong ba cõi tâm thiền này đó, chúng ta thấy gồm cũng có hạ trung và thượng, cũng do sự tu tập về năm pháp thành thục có sự khác biệt. Rồi cái tâm quả gọi là ngũ thiền á, thì nó sẽ cho để tái sanh về trong bảy cõi. Trong bảy cõi đó thì gồm có hai cõi của phàm phu, đó là quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Thì trong cái hai cõi này đó, chẳng hạn có những người mà họ chứng được ngũ thiền đó, thì những chúng sanh này họ thấy được cái sự nguy hiểm của tâm pháp. Cho nên họ nhàm chán đối với cái tâm này. Cho nên khi mà họ chứng được ngũ thiền, họ mới sau khi họ chết mà chúng nguyện mong đồng đời sau không có tâm. Thì do năng lực của ngũ thiền, cho nên chúng sanh này không phải tục sanh bằng cái tâm quả ngũ thiền, nhưng mà chúng sanh này tục sanh bằng cái sắc mạng quyền. Cho nên chúng sanh là sanh về cái cõi gọi là vô tưởng, chỉ có sắc pháp, tức là chỉ có thân tứ đại này thôi chứ không có tâm. Khi mà những cái người mà họ sanh về cái cõi phạm thiên này, nó cái tuổi thọ, có tuổi thọ sống rất là lâu, tức là 500 đại kiếp chết đó. Khi mà sống hết cái tuổi thọ rồi đó, sau khi mà chết rồi đó, họ mới sanh về cõi dục giới đó, cõi người hay là cõi sáu cõi chư thiên dục giới, cái đó cái tâm nó mới xuất hiện trở lại. Cho nên những người mà chứng thiền mà sanh về cõi phạm thiên á, mà họ sống hết tuổi thọ thì họ sanh xuống cõi dục giới, thì họ không có sanh vào bốn cõi xứ liền, mà họ phải sanh qua sáu cõi chư thiên dục giới hay là cõi người á. Những chúng sanh này không biết làm thiện, không biết tu nữa, thì cái đó cái ác nghiệp nó cho những chúng sanh này mới sanh vào bốn cõi xứ. Mà chúng ta phải nhớ điều đó. Rồi cái cõi quản quả thiên á, thì những người nào họ chứng được ngũ thiền á, thì nó sản sinh ra cái tâm quả, là những chúng sanh này sanh về cái cõi quảng quả thiên. Và cái cõi quảng quả thiên này của phàm phu và những bậc thánh như là Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm, thì có thể sanh về cõi quảng quả thiên. Và cõi mà tứ thiền đó thì gồm có thêm năm cõi nữa gọi là ngũ tịnh cư thiên, tức là năm cái cõi này chỉ dành cho những bậc thánh gọi là Arahant Hàm. Mà những vị thánh nào anh hàm nào phải chứng được ngũ thiền. Cho nên chúng ta phải nhớ một điều á, trong cái ngũ tịnh cư thiên á, thì những bậc thánh anh hàm mà không có chứng thiền á, thì không có sanh được về năm cõi ngũ tịnh cư thiên. Chẳng hạn như có những vị anh hàm mà các ngài có thể là tu lạc quán, chẳng hạn có chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, nhưng do nhờ cái mãnh lực của tam đạo tam quả, cho nên sau khi các ngài chết, các ngài sanh về cõi sơ thiền, các ngài không còn sanh về cõi dục nữa. Tại bậc thánh anh hàm đâu còn tham đắm vào gọi là ngũ dục nữa, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon và xúc lạc nữa. Cho nên do cái mãnh lực của tam đạo tam quả đó, tuy rằng các ngài không chứng thiền, nhưng mà các ngài vẫn sanh về về cõi sắc giới phạm thiên, mà các ngài chỉ sanh về cõi sơ thiền thôi, chứ không có sanh về cõi ngũ tịnh cư thiền. Còn nói đối với phàm phu chúng ta đó, nếu mà chúng ta muốn sanh về cõi sắc giới phạm thiên là mình phải chứng thiền. Còn nếu mình không chứng thiền thì mình không sanh về đây được. Chúng ta nhớ một điều đó. Rồi có những vị mà gọi là anh hàm á, nếu mà các ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay là tứ thiền á, thì các ngài chỉ sanh về những cái cõi sơ thiền hoặc là nhị thiền hoặc tam thiền thôi, chứ các ngài không có sanh về cõi ngũ tịnh cư thiên được. Cho nên trong cái năm cái cõi ngũ tịnh cư thiên á, là chỉ cho những vị anh hàm mà phải chứng được ngũ thiền mới sanh về cái năm ngũ tịnh cư thiên. Thì trong năm cái cõi ngũ tịnh cư thiên á, thì chúng ta thấy rằng tại sao có năm cõi. Trong chú giải giải thích rằng cũng do cái sự tu tập của các ngài á, tức là năm quyền có sự khác nhau, cho nên các ngài cũng sanh về năm cõi khác nhau. Chẳng hạn có những vị anh hàm á, mà các ngài đắc được ngũ thiền, nhưng mà các ngài có tính quyền mạnh á, thì các ngài sẽ sanh về cái cõi gọi là vô phiền thiên. Có những vị mà anh hàm mà các ngài chứng được ngũ thiền á, mà các ngài có tánh quyền mạnh á, thì các ngài sanh về cõi vô nhiệt thiên. Và có những vị anh hàm á, mà các ngài chứng được ngũ thiền á, mà các ngài có niệm mạnh á, thì các ngài sẽ sanh về thiện hiện thiên. Còn những vị anh hàm á, mà các ngài chứng được ngũ thiền á, mà các ngài có gọi là định quyền mạnh á, thì các ngài sẽ sanh về cái cõi gọi là thiện kiến thiên. Còn những vị anh hàm mà các ngài chứng được ngũ thiền á, mà các ngài có tuệ quyền mạnh á, thì các ngài sẽ sanh về cõi gọi là sắc cú cánh thiên. Cho nên trong cái cõi Ngũ tịnh cư thiên thì chúng ta thấy rằng cũng gồm có năm cõi, do năm quyền của các vị anh hàm không có giống nhau. Cho nên những vị anh hàm nào mà có tuệ quyền mạnh thì sanh về cõi sắc của tiếng sắc của cánh thiên, cái cõi này là cao nhất. Cho nên chúng ta tu tập mà chúng ta có tuệ quyền mạnh thì chúng ta tu nó lẹ. Trong năm quyền mà chúng ta có tuệ quyền mạnh thì cái điều đó rất là tốt. Thì đây sư nghĩ giới thiệu sơ qua để cho chúng ta hiểu về những cái tâm quả này, nó làm cái chức năng tục sanh và nó sẽ cho những vị phạm thiên sanh về cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền để mà chúng ta tìm hiểu. Thì sau này tới cái vấn đề người và cõi đó, thì sư sẽ trình bày về những cái cõi như vậy, nó sẽ rộng hơn. Một cái cõi như vậy là tuổi thọ nó có thời gian bao lâu. Sau này chúng ta tìm hiểu tới. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến cái vấn đề mà chúng ta tu thiền định đó. Mà chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền đó, thì chúng ta sẽ được lợi ích như thế nào. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng có 6 điều lợi ích khi mà mình đắc được thiền. Cái điều lợi ích thứ nhất đó, là chúng ta mà đắc được thiền đó, thì chúng ta sẽ nhập thiền, chúng ta sẽ được lợi lạc, an lạc trong kiếp hiện tại. Chẳng hạn như các Phật tử nào mà chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có thể chúng ta nhập thiền trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, tùy theo cái sự tu tập của mình và cái sự lão luyện thần thục trong năm cái pháp. Thì khi mà mình nhập thiền thì cái sự an lạc của thiền nó hạnh phúc vô cùng. Mà trong kinh này Đức Phật dạy đó, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp và chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh. Tức là thân tâm chúng ta nó có sự an lạc, thân tâm chúng ta cảm thấy nó mát mẻ, cái sự tĩnh lặng, cái sự bình an. Mà đối với những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc thì so sánh với thiền thì cái này nó không có nghĩa lý gì. Đó, cho nên những người mà người ta chứng thiền á, người ta lại thích độc cư để chi, để họ nhập thiền, họ hưởng cái sự an lạc của thiền. Và khi mà mình nhập thiền á, chẳng hạn bất cứ chúng ta nhập cái thiền nào, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì trong lúc đó mắt mình không thấy, tai mình không nghe tiếng, mũi mình không ngửi mùi được, lưỡi mình không có nếm vị, thân mình không có xúc chạm nữa. Trong lúc đó lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân nó không có sanh. Trong lúc đó chỉ có lộ ý thôi, chứ là tâm chúng ta đó, tâm thiền á, nó sanh lên nó chỉ là nó bắt cảnh thiền thôi. Sau này sẽ tới cái vấn đề gọi là học về những cái lộ thiền á, cái lộ tâm á. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nó rõ hơn. Cho nên những người nào mà họ nói họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mà trong lúc nhập thiền mà họ nói họ còn nghe, còn thấy, còn ngửi, còn xúc chạm ra thân, là chúng ta biết những người này họ không có chứng thiền. Cái thời thiền đó gọi là thiền tưởng thôi. Chúng ta sợ không có chứng thiền, chúng ta nhớ nha. Để mình học qua để sau này mình sẽ biết cái người mà người ta chứng thiền á, thì họ nói ra mình biết là cái người đó họ chứng thiền, trạng thái như thế nào, nhập thiền như thế nào. Chúng ta có học qua thì cái người đó họ nói là mình biết cái người đó là chứng thiền thật hay chứng thiền giả. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ nhất là khi mình chứng thiền đó là mình sẽ nhập thiền, mình hưởng được cái sự an lạc trong kiếp sống hiện tại. Còn khi mà mình chứng được ngũ thiền thì cái đó hơi thở nó mất, hơi thở chúng ta nó không còn. Khi mà đề cập đến tứ thiền mà nói tặng kinh, còn nói ngũ thiền theo ví dụ pháp, thì khi mà mình chứng được cái ngũ thiền nói theo tặng ví dụ pháp thì cái đó hơi thở chúng ta cũng mất. Rồi tiếp tục, khi mà chúng ta chứng thiền chúng ta được chứng được tất cả thiền định, các tầng thiền định. Thì khi mà nhập thiền diệt thì nó phải nhờ cái năng lực của cái thiền định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Khi mà chúng ta chứng được cái thiền phi tưởng xứ, trong lúc đó trong thanh tịnh đạo có giải thích đó, tức là trong lúc đó giống như chúng ta có tâm mà không có tâm, thì tâm chúng ta nó vi tế được đó. Thì những vị A-la-hán, những vị A-la-hàm á, khi mà có ngày chứng được phi phi tưởng xứ thì cái tâm trong lúc đó nó vi tế như vậy. Và khi đó có ngày mới nhờ có cái năng lực gọi là tam quả và tứ quả, nhờ những cái mãnh lực của cái tâm quả này đó để mà kết hợp với những cái tâm phi tưởng xứ, để mà cái ngày nhập di tơ tỉnh định trong lúc đó 7 ngày không còn tâm. Cái đó tâm và tâm sở của ngài không còn, những cái sắc mà do tâm tạo cái đó không còn, cái đó chỉ có sắc nghiệp, sắc nghiệp còn, sắc vật thực còn và sắc thể tự quyết tiết còn, nhưng mà sắc mà do tâm tạo trong lúc đó cũng mất luôn, tức là tâm và tâm sở gì thì cái đó sắc cái tâm tạo nó còn nữa, cái đó hơi thở cũng mất, hơi thở nó thuộc về sắc tâm mà, tâm tạo ra. Đó, cho nên cái lợi ích thứ năm là chúng ta phải hiểu rằng giúp cho những vị anh hàn và những vị anh hán có thể nhập thiền diệt. Và cái lợi ích thứ sáu đó là khi mình chứng được thiền, mình không có gọi thiền á, thì sau khi mình chết mình sẽ sanh về cõi phạm thiên. Đó là sáu điều lợi ích khi mà chúng ta chứng được thiền định. Đó, cho nên cái pháp nào nó cũng có cái lợi ích của nó. Thì bây giờ chúng ta tu thiền thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải dùng tám tâm đại thiện. Thì thiện thì chúng ta chia ra gồm có ba. Cái thiện thứ nhất gọi là thiện dục giới. Cái thiện này gọi là cái thiện nó không có được cao cấp, nó thuộc bậc hạ thôi. Còn cái thiện mà sắc giới hay thiện vô sắc giới gọi là bậc trung. Còn cái thiện siêu thế gọi là bậc thượng. Thì giờ chúng ta muốn đạt được những cái thiện sắc giới, những cái tâm thiện sắc giới, hay những cái tâm thiện gọi là vô sắc giới, hay là những cái tâm thiện vô siêu thế đó, thì chúng ta cũng phải sử dụng lấy cái nền tảng và tám tâm đại thiện dục giới để chúng ta tu. Thì có hai con đường. Thì chúng ta dùng tám tâm đại thiện, chúng ta thực hành tính niệm xứ, chúng ta nhận thức được vô thường khổ vô ngã của thân và tâm này đó. Thì khi đó cái tâm thiện siêu thế nó sẽ sanh, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo nó sẽ sanh. Còn cách thứ hai chúng ta tu tập đó, tức là chúng ta dùng tám tâm đại thiện và chúng ta tu thiền chỉ, tức là thiền định đó, chúng ta dùng tám, xin lỗi, 40 đề mục của Đức Phật đó, thì trong đó gồm có một số đề mục để mà đắc thiền. Khi đó chúng ta mới tu tập, thì khi nào chúng ta đắc thiền thì những cái tâm thiền bắt đầu nó mới xuất hiện. Thì có hai con đường để chúng ta chọn, chúng ta đi cái đường nào thì quyền chúng ta. Đó, thì cái tâm quả này suy nghĩ rằng chúng ta tìm hiểu cho biết vậy thôi. Thì cái tâm quả này đó, thì chúng ta nhớ một điều rằng nó chỉ có ba cái phận sự thôi. Đó là tục sinh cho những vị phạm thiên và để làm hậu kiếp cho những vị phạm thiên và để làm cái tâm tử cho những vị phạm thiên. Chức năng nó như vậy. Năm cái tâm quả sắc giới này á, hôm nay chúng ta học á, thì chúng ta nhớ rằng là năm cái tâm quả. Cái tâm quả thứ nhất á, tâm quả sơ thiền thì nó cũng gồm có năm chi thôi, tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Còn cái tâm quả nhị thiền nó gồm có bốn chi, đó là tứ, hỷ, lạc và định. Và cái tâm quả tam thiền nó chỉ có ba chi, đó là hỷ, lạc và định. Cái tâm quả tứ thiền thì nó gồm có hai chi, đó là lạc và định. Và tâm quả ngũ thiền thì nó gồm cũng hai chi, đó là xả và định. Thì những cái tâm quả này để làm thức tái sinh cho những phạm thiên. Và những cái tâm quả này nó chỉ cho hiện báo nghiệp, chúng ta nhớ. Xin lỗi, nó cho sanh báo nghiệp thôi, chứ nó không cho hiện báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Thì trong cái cõi phạm thiên á, sắc giới á, thì những chúng sanh mở trên đây đó, thì cái tuổi thọ tính theo cái kiếp trái đất á. Trong cái cõi sơ thiền mà cái cõi mà thấp nhất á, cái cõi mà nãy sư trình bày đó, đó là phạm chúng thiên á, thì trong bây giờ pháp có phân tích á, tức là tuổi thọ trên đây đó, tính theo kiếp trái đất, tức là cái cõi phạm chúng thiên thì có tuổi thọ là 1/3 kiếp trái đất. Còn cái cõi mà phạm thủ thiên á, thì có tuổi thọ là bằng nửa kiếp trái đất. Còn cái cõi gọi là đại phạm thiên thì có tuổi thọ là 1 kiếp trái đất. sống lâu như vậy. Còn nói cõi như cõi người chúng ta thì chúng ta so sánh chúng ta nó ít vô cùng. Cõi người chúng ta mà so sánh với cõi sáu cõi cho thiên dục giới là chúng ta thấy nó đã ngắn rồi. Một ngày một đêm ở tứ đại thiên vương bằng 50 năm ở cõi người mình mà chư thiên cõi tứ đại thiên vương đã có tuổi thọ là 500 tuổi tính theo cái tuổi thọ trên tứ đại thiên vương. Còn đau lợi một ngày một đêm trên đó là bằng 100 năm ở cõi người mình rồi mà chư thiên trên đây người ta có tuổi thọ là 1.000 tuổi. Còn cái cõi với dạ ma đó một ngày một đêm bằng 200 năm ở cõi người mình rồi mà chư thiên trên đây người ta có tuổi thọ là 2.000 tuổi. Còn đau là còn đau sức một ngày một đêm bằng 400 năm ở cõi người mình mà chư thiên trên đây là cái tuổi thọ là 4.000 tuổi. Thì nếu mà cái cõi mà chúng ta đề cập đến cõi đau lợi đó một ngày một đêm ở trên đó bằng một kiếp người mình rồi, cõi người mình nó ngắn quá, mà cái tuổi thọ ở sáu cõi trời dục giới chư thiên thì không thể nào so sánh với những chúng sanh mà ở trên cõi phạm thiên được. Tại trên cõi phạm thiên tính cái tuổi thọ theo kiếp trái đất, mà một kiếp trái đất mà tới giai đoạn thành trụ hoại không nó lâu vô cùng. Đó, cho nên trong có những bài kinh á, nếu là trong cái bài kinh như Tăng Chi Bộ hay Tương Bộ Tương Ưng Bộ kinh gì đó thì có một vị phạm thiên mà họ nhìn cái cõi người mình á, thấy cái tuổi thọ của người mình nó ngắn, cái vị đó mới gọi là xúc động, mới thương thương chúng sanh ở dưới cõi người mình á, cái vị đó mới đi xuống gặp Đức Phật mới đọc lên bài kệ đó: đời sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị già chết cuốn trôi không có nơi nương tựa. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức được hưởng chân an lạc. À, tức là những vị phạm thiên này á, ở trên đó thì cái tuổi thọ dài quá đi, và thấy cõi người mình nó chúng sanh cứ chết đi rồi sanh lại liên tục như vậy, giống như chúng ta nhìn trời đang mưa mà những cái bông bóng nước đó, nó cứ xanh lên là nó diệt, xanh lên diệt. Mình ngồi mà mình thấy trời mưa đó, mỗi cái giọt mưa mà nó lọt xuống thì chúng ta thấy nó tạo ra một cái bong bóng. Thì cái bong bóng mà chúng ta thấy nó vừa xanh lên nó biến mất, nó lẹ chớp nhóm. Thì những vị phạm thiên đó, họ nhìn cái tuổi thọ của người mình nó cũng giống vậy đó. Cho nên cái vị phạm thiên này mới khởi động từ xuống gặp Đức Phật, nó đọc lên bài kệ và thưa Đức Phật đó, tức là khuyên chúng sanh đó, ở cõi người cố gắng tu thiền đi, ráng cố gắng tu thiền đi, đắc thiền thì sanh về cõi phạm thiên, trên đó thì được sống lâu nè, cái thân sắc pháp thì nó cũng là sắc tế mà, đâu có bị bệnh giống mình đây, đâu có bị già giống như mình đây, mà những vị phạm thiên đó thì gọi là nếu mà tục sanh á, cái sanh đó cũng bằng cái cách gọi là quá sanh, trong một sát na tâm thôi, tâm quả mà hôm nay chúng ta học đó. Sanh về cõi phạm thiên trong một cái nháy mắt thôi là có đầy đủ cái thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, hào quang gọi là sáng chói, có thần thông đi đâu cũng được, thân thể thì nhẹ nhàng. Những vị này chết thì cái sắc pháp cũng tự biến mất, chứ đâu có trải qua cái giai đoạn giống như mình già nua rồi bệnh hoạn đau khổ gì. Cho nên vị phạm thiên này nghĩ là cái cõi này ăn làm khuyên chúng sanh cõi người á, tuổi thọ ở đây ngắn quá, thân xác phẩm thân xác của mỗi người thì bệnh hoạn nặng nề khổ đau, cố gắng tu thiền đắc về sanh về cõi phạm thiên thì hạnh phúc hơn. Nhưng mà đối với cái nhìn của bậc chánh đẳng giác thì Đức Phật mới cũng đọc, Đức Phật cũng đọc lên bài kệ, nhưng mà ngài chỉ chỉnh sửa cái câu cuối thôi. Còn ngài nói rằng đời sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị già chết cuốn trôi không có nơi nương tựa, những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, từ bỏ mọi thế đời, tâm hướng cầu thực tình. Tức là Đức Phật dạy là hướng tới niết bàn, tịch tịnh đây tức là niết bàn, thì khi mà đạt đến niết bàn thì không còn sanh già bệnh chết nữa. Đức Phật nghĩ rằng cho dù sanh về cõi phạm thiên, cho dù tuổi thọ dài nhưng mà cũng hết tuổi thọ cũng tiếp tục tái sanh trong cõi dục giới, tiếp tục luân hồi. Cho nên nhìn cái nhìn của bậc chánh đẳng giác thì thù diệu hơn. Cho nên Đức Phật dạy là từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu thực tình.